Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 932, đệ nhị mạc bắt đầu quay, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không người bị hại đều tuần hoàn theo phía trước cùng tiêu mạch trước định. Ở buổi tối 7 giờ một khắc, toàn bộ đi tới sân bên ngoài tập hợp, y theo phía trước lệ thường. Tiêu mạch đầu tiên là lặp lại xác định một chút nhân số. Tiếp theo liền lại nói tiếp cùng quay chụp tương quan những việc cần chú ý. Lại không nề này phiền đối người bị hại nhóm nhắc nhở một lần. Người bị hại nhóm lúc này đều nghe được thực nghiêm túc. Nghiễm nhiên không phải phía trước như vậy nghe một chút mà thôi. Một đám đều hận không thể đem này đó nhắc nhở bọn họ nói bôi xuống dưới. Loại này tương phản cực đại tâm lý biểu hiện, cũng ở cho thấy người bị hại nhóm chính càng ngày càng tin tưởng hắn. Mà tín nhiệm còn lại là trợ giúp tiền đề. Nếu chưa nói tới tín nhiệm, hoặc là căn bản là không tồn tại tín nhiệm vừa nói. Như vậy vô luận làm cái gì đều sẽ tồn tại nguy hiểm. Cùng với nguy hiểm, tiêu mạch đối với người bị hại hiện tại biểu hiện vẫn là tương đối vừa lòng. Ít nhất cũng không có một người bởi vì sợ hãi mà chạy đi. Cũng không có chẳng sợ một người bởi vì sợ hãi mà từ bỏ quay chụp. Nói cách khác, chỉ cần làm người bị hại nhóm tiến vào đến quay chụp hoàn cảnh chung, như vậy liền có hoàn thành quay chụp sống sót khả năng. Rốt cuộc hết thảy khả năng đều là thành lập ở nếm thử cơ sở thượng. Nếu liền nếm thử đều không nếm thử, cũng chỉ là ở trong đầu tiến hành không thực tế ảo tưởng. Nghĩ như thế nào mới có thể trốn tránh, mà không phải giải quyết vấn đề nói. Như vậy chuyện này mặc dù còn không có nếm thử đi làm liền đã bị định ra thất bại kết quả. Về quỷ hí đệ nhị mạc quay chụp, ta ở lúc trước liền đã đem quy tắc cùng các ngươi giảng rất rõ ràng. Ta tưởng các ngươi hẳn là đều biết ở quay chụp chung hẳn là chú ý cái gì, hẳn là tránh cho cái gì, các ngươi sở cần sắm vai nhân vật. Ta cũng ở lúc trước cấp tới rồi các ngươi, lời kịch cũng không phải quay chụp chung, nhất quan trọng phân đoạn. Quan trọng là dựa theo kịch bản thượng sở yêu cầu, hành vi, chấp hành. Đơn giản tới nói, quỷ hí đệ nhị mạc quay chụp, chính là cho các ngươi đi làm hai cái, mạo hiểm, tính chất trò chơi. Các ngươi chỉ cần yên tâm lớn mật đi làm money cũng dựa theo ta phân phó đi chấp hành. Như vậy, sống sót tỷ lệ ít nhất cũng muốn ở 8 phần. Thậm chí càng cao, tiêu mạch tại đây một chút thượng cũng không có nói lời nói thật. Hắn nói tồn tại suốt ít nhất cũng muốn có 8 phần. Nhưng trên thực tế hắn trong lòng tưởng chính là có thể chiếm được 5 thành tựu không tồi. Nói như vậy nguyên nhân, đơn giản chính là muốn cho người bị hại nhóm yên tâm mà thôi. Nghe được tiêu mạch hứa hẹn, cùng với bọn họ sinh tồn xác suất, người bị hại nhóm cảm xúc lại so phía trước hào một ít. Không ở giống phía trước như vậy tuyệt vọng, tiêu mạch thấy người bị hại nhóm cũng không có nghi vấn. Liền nghe hắn lúc này còn nói thêm. Có quan hệ kịch bản chúng yêu cầu các ngươi đi làm kia hai cái trò chơi, ta cảm thấy cũng cần thiết đối với các ngươi nhắc nhở một chút. Cho các ngươi kịch bản thượng tuy rằng là hai cái trò chơi, nhưng là mỗi người sở sắm vai nhân vật chỉ cần tham dự trong đó một cái trò chơi liền có thể. Hoặc là tham dự bôi thi bùn tìm vật trò chơi, hoặc là tham dự thỉnh tiên trò chơi, mà không cần hai cái trò chơi đều phải tham dự. Đến nỗi này hai cái trò chơi chi tiết ta liền không hề nhiều lời. Các ngươi hẳn là đều biết chính mình sở sắm vai nhân vật yêu cầu tham dự cái nào trong trò chơi. Nhất định phải nhớ kỹ, vô luận các ngươi tham dự quay chụp trò chơi là nào một loại, ở quay chụp khi đều phải tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Cam đoan chính mình đại não có thể bình thường tự hỏi. Mà không phải còn không có phát sinh cái gì liền đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Một lòng chỉ nghĩ trốn chạy, chạy trốn tương đương từ bỏ, tương đương tử vong. Bất luận cái gì quỷ vật giết người đều sẽ tồn tại một cái cơ hội. Các ngươi chỉ cần gặp chuyện nghĩ nhiều tưởng, liền sẽ không có cái gì vấn đề. Như vậy bây giờ còn có không hiểu, cũng là có dị nghị địa phương sao? Tiêu Mạch ánh mắt ở trong đám người quét một vòng, thấy sở hữu người bị hại cũng chưa ý kiến gật đầu nhận lời. Hắn cũng liền không hề vô nghĩa cái gì, ở chỉ cạnh cửa nói, vậy không cần chậm trễ nữa thời gian, sớm một chút kết thúc một màn này quay chụp. Các ngươi cũng hảo có thể có nhiều hơn thời gian dùng để chuẩn bị đệ tam mạc quỷ hí quay chụp. Tóm lại, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Tin tưởng ta có thể trợ giúp các ngươi sống sót. Tiêu Mạch nói làm không có tín ngưỡng người bị hại nhóm trong lòng mặt một trận cảm động. Cảm thấy ở Tiêu Mạch dưới sự trợ giúp bọn họ thật sự rất có thể sẽ sống sót. Đêm này đó không có gì hàng khô nói sau khi nói xong. Tiêu Mạch nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này thời gian đã đi tới 7 giờ 30 phân. 5 phút đồng hồ sau, người bị hại nhóm toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Mà Tiêu Mạch cũng ngay sau đó thổi lên quỷ hí đệ nhị mạc quay chụp kèn. Quỷ hí đệ nhị mạc quay chụp địa điểm là thôn hoang vắng mồ. Mồ diện tích rất lớn, riêng là lấy ra trong đó một khối khu vực đều phải so toàn bộ thôn đại. Nam Bắc hai bộ phận thêm lên không sai biệt lắm tương đương 3 cái thôn hoang vắng lớn nhỏ. Từ xa nhìn lại, mồ mơ hồ có tinh tinh điểm điểm quỷ hỏa sáng lên. Càng thỉnh thoảng sẽ nghe được xuyến xuyến trầm trọng tiếng bước chân. Cùng với kia tràn ngập thê lương cùng bất tường quạ đen tiếng kêu. Mồ Bắc bộ khu vực, Vương Siêu, Vương Dự Lệ cùng với mặt khác 5 tên người bị hại đang ở dựa theo Tiêu Mạch phân phó. Kinh hồn táng đảm ở trong đó đi trước. Mỗi một bước rơi xuống đều có loại hãm sâu vũng bùn. Vô luận lại như thế nào dãy giụa đều là phí công cảm giác. 7 người chung cũng không có người ta nói lời nói. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở thăm dò này phiến mồ khu thượng. Cũng nghĩ muốn xác nhận một chút nhìn xem trên thế giới này rốt cuộc có hay không cái gọi là quỷ quái. Nếu thực sự có nói, kia chúng nó lại đều là chút bộ dáng gì. Vương Dự Lệ cùng Vương Siêu này hai cái anh em cùng cảnh ngộ. Lúc này chính vai sóng vai kề sát ở bên nhau. Có thể nói so với mặt khác người bị hại, bọn họ trong lòng mặt tắc muốn càng sợ hãi nhiều. Đến nỗi sợ hãi nguyên nhân tắc không hề nghi ngờ đến từ Tiêu Mạch. Rốt cuộc ở bọn họ trong lòng, bọn họ ác liệt đắc tội duy nhất có thể cứu bọn họ mệnh người. Hơn nữa loại chuyện này căn bản không quan hệ người tính cách. Bởi vì chính là không còn có tính tình, lại có mang thiện tâm người nghĩ đến đều sẽ không chịu đựng. Cùng chính mình có liên quan nữ nhân bị những người khác thương tổn. Tiêu Mạch tuy nói ở lúc ấy nghe xong chỉ là cảnh cáo bọn họ vài câu. Thoạt nhìn liền chuyện này liền như vậy đi qua. Cũng thật tình hình thực tế huống rốt cuộc có phải như vậy hay không? Tiêu Mạch lại có hay không muốn ở quay chụp thời báo phục bọn họ ý tưởng? Này lại là bọn họ sở không biết, lại khủng với biết đến sự tình. Ngươi nói hắn có thể hay không nhân cơ hội trả thù chúng ta? Vương Dự Lệ cảm thấy hắn cả đời này lớn nhất thất bại. Chính là độc đuổi theo Bạch Y Mỹ tâm tư. Nếu không có loại này tâm tư, hắn hiện tại như cũ là phú nhị đại, công tử ca, như cũ quá hắn phong lưu khoái hoạt nhật tử. chỉ là hiện tại, lại như là một cái tù nhân hoảng sợ độ nhật. Đây là chúng ta có thể khống chế sao? Vẫn là ngẫm lại trong chốc lát nên như thế nào mạng sống đi. Vương Siêu nghiễm nhiên không có nửa điểm nhi muốn cùng Vương Dự Lễ nói chuyện ý tứ. Bởi vì chuyện này vốn là cùng hắn không có gì quan hệ. Chính là bởi vì lúc ấy Vương Dự Lễ ở bên thêm mắm thêm muối, hắn mới cũng cùng nhau động nổi lên tà ý niệm. Mà Ni thấy Vương Siêu căn bản không có phản ứng chính mình ý tứ, Vương Dự Lễ thở dài liền cũng không có hỏi lại. Bảy người lần thứ hai về tới không tiếng động đi trước trạng thái. Như vậy đi rồi đại khái có 5 phút đồng hồ tả hữu. Liền nghe trong đó một người người bị hại đột nhiên kêu lên. Chúng ta tới rồi, hẳn là chính là nơi này. Hết chương.